Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 407, Tâm Isaji. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Hạc Xích Tinh. Hình như phàm trần hạc khoa sinh vật, nhỏ dài thân thể yêu nhã đẹp, trắng tinh lông vũ cuối cùng quanh quẩn đỏ rực năng lượng. Nhìn lên lửa này đỏ năng lượng một mắt, mọi người trong lòng liền sẽ hiện lên ánh sáng hy vọng. Đây là một loại tương đương cảm giác kỳ diệu. Từ Isaji sau khi chết thân thể tàn phiến hóa là sát ma đồ độc mảnh đất này. Không chỉ có sinh sống ở nơi này, thế gian chủng tộc đang cùng hắn làm bạn rất lâu trong năm tháng. Hoặc nhiều hoặc ít học biết liền khống chế trong lòng mặt trái tâm trạng. Để tránh bị sát ma quấy nhiễu, bị tôn xưng là chí tôn thiên thần bốn vị hoang dã bán thần thì càng là như vậy. Từ nào đó trình đi lên nói, sát ma tồn tại tạo cho chí tôn thiên thần đặc thù. Để cho bọn họ so với cùng dậy tại núi Hy Gian khác hoang dã bán thần cùng tự nhiên chi linh. Càng là tinh giỏi về ý chí cùng tâm linh lãnh vực. Dạy dỗ trẻ tuổi chủng tộc bên trong tỉnh tự thân. Khai thác lực lượng của tâm linh, sát ma là độc hại, nhưng cũng là hiếm có quý giá thực tập. Mỗi một vị trí tôn thiên thần, cũng chí ít đối ứng một loại trong sáng ý chí lực. Bạch hổ tuyết nộ đối ứng tự mình ức chế lực, dạy dỗ thế gian sinh vật học sẽ đè xuống trong lòng bạo lực. Hoàn mỹ điều khiển mình lực lượng. Vững như bàn thạch huyền nghiêu niu giao là dũng khí cùng kiên nghị đại danh từ. Chỉ có như ấy mới có thể chống đỡ sợ hãi xâm nhập. Thanh long ngọc lung chính là trí khôn cùng tín niệm hóa thân. Chỉ có lịch duyệt đúc thành cao nhất trí khôn và thỉ trí không thay đổi tín niệm. Mới có thể ở bảy loại sát ma, bảy loại mặt trái háo hức dưới ảnh hưởng làm ra chuyện liên quan đến trọng yếu chính xác lựa chọn. Mà sau cùng Chu Hạc Xích Tinh thì đại biểu chiến thắng nghi ngờ hy vọng, làm thượng cổ cuộc chiến tới lúc, bởi vì duyên dáng liếc một cái, dòm ngó gặp thế giới trời long đất lở kết cục còn đối với tương lai kinh hoàng bất an người gấu. Chúc đế quốc, đế chế Pandaren, đời cuối cùng hoàng đế Thiếu Hạo, sao hao, chính là ở bốn vị trí tôn thiên thần trợ giúp cùng thực tập hạ. Tiếp liền tuyệt trừ sáu chủng mặt trái háo hức ảnh hưởng. Hóa thân trí giả, đẩy ra hai bên tương lai sương mù dày đặc. Dù chưa thành công nhưng trừ cuối cùng một loại, cũng là cắm rễ ở trong lòng chỗ sâu nhất ngạo mạn. Nhưng cũng thành công tìm được cứu vãn tộc nhân biện pháp. Hóa thân sương mù dày đặc, làm đất đai khỏi bị trời long đất lở ảnh hưởng đến. Bảo vệ Pandaria một lâu vạn năm. Lúc này Chu Hạc Xích Tinh hiển nhiên là trải qua một phen không gián đoạn đường xá xa xôi, cũng không biết kết quả có hơn lòng như lửa đốt lượn quanh là lấy vậy hàm chứa mạch đại tự nhiên lực hình thể, cũng có chút bì bữa không chịu nổi. Hắn tại chỗ chậm rất lâu, thẳng đến tuyết nộ thúc giục hắn một câu mới tiếp tục nói, ta tìm được người bảo vệ lai. Cái này, người phàm nói đúng là thật. Chúng ta phải trợ giúp hắn. Ngày xưa, người bảo vệ Freyr theo liệu trông chừng liền rất nhiều tự nhiên chi khéo léo trưởng thành. Nàng đem linh hồn của bọn họ liên nhập phỉ thúy mộng, tạo cho bọn họ bất tử bất diệt đặc tính, để cho bọn họ xa so với kia chút cuộc sống ở cụm núi Jandala bên trong. Cùng là tự nhiên chi khéo léo, cự ma thần linh loa, cường đại hơn. Càng có thể biết rõ thế giới bản chất, vì vậy mới đủ tư cách được gọi là bán thần. Cũng là tầng quan hệ này cho phép, bốn vị này chí tôn thiên thần cùng người bảo vệ hoặc hơn hoặc thiếu có một ít đồng thời xuất hiện. Chí ít đối với chỗ này người bảo vệ lai đạt tới tạo vật ma cổ nhân chẳng phải xa lạ. Những thứ khác ba vị trí tôn thiên thần cũng vì vậy rơi vào yên lặng. Ang ma vạch ra tương lai quá mức hắc ám, thượng cổ thần kéo nhau trở lại, một cái thề muốn hủy diệt bao la chỉ cảnh khủng bố ác ma đại quân vậy tại lúc đó hạ xuống. Khủng bố đến liền bọn họ cũng theo bản năng cảm thấy kháng cự. Bây giờ lại có người nói cho bọn họ, hết thảy các thứ này cũng ắt sẽ thực hiện. Tiếp nhận cái này lật đổ tính tin tức, yêu cầu có thể không chỉ là dũng khí. Thân là Azeroth tự nhiên lực cái voi chi linh. Không người so bọn họ rõ ràng hơn thế giới đang gặp phải như thế nào uy hiếp. Mấy ngàn năm, không, ở mất đi Titan hệ thống phòng ngự, ở một đám người bảo vệ rớt xuống sa đọa, sa sút điều kiện tiên quyết. Dù là đi qua 10 lần tại cái này trong lúc nhất thời tích lũy cùng chuẩn bị. Đối mặt vậy trận tai họa lớn vậy còn chưa đủ. Angma yên tĩnh chờ đối phương câu trả lời. Ở Salatat dưới ảnh hưởng, hắn thấy mơ hồ có hòa hợp hắc ám khí tức từ sâu trong lòng đất bốc hơi lên. Dần dần bọc lại vậy ba vị trầm mặc chí tôn thiên thần. Để cho bọn họ ánh mắt đổi được đục ngầu đứng lên. Đã sớm khắc phục đáy lòng mặt trái háo hức tự nhiên chi linh. Lại có thể bởi vì cái này lật đổ tính tin tức dẫn động sát ma. Angma vừa muốn lên tiếng nhắc nhở. Ý thức được uy hiếp đến gần bọn họ. Trong mắt tất cả đều ánh sáng chớp mắt. Kịp thời khu trừ sát ma. Thanh tỉnh lại. Ở Angma trong tầm mắt. Lúc này các chí tôn thiên thần liền giống như trong bóng tối đèn sáng. Xua tan tất cả ép tới gần hủ hóa. Lòng đất cũng là lại không có bất kỳ khí tức quỷ dị nảy sinh. Được rồi, chúng ta sẽ chúc phúc ngươi. Hy vọng điều này có thể giúp ngươi ở hấp thu tâm Isaji trong quá trình. Khỏi bị sát ma ảnh hưởng, bạch hổ tuyết nộ thở dài. An tĩnh tiến lên, rộng lớn bàn chân đệm thịt đạp trên mặt đất. Hoàn toàn không có phát ra một chút thanh âm. Một đoàn màu xanh nhạt năng lượng, từ hắn trên mình phân hóa đi ra. Thứ hai là xích tinh, lại sau đó là ngọc lung và niu dao. Angma bắt lấy những năng lượng này, lấy Sanuel tinh hoa bọc, tạo thành liền một cái ánh sáng rực rỡ sáng chói đốt đèn. Cầm ở trong tay, hắn nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn các ngươi hiểu, bọn họ chỉ là lắc đầu một cái. Trong mắt có sâu đậm lo lắng. Angma biết bọn họ ở lo âu cái gì. Nếu như mình bị tâm Isaji hủ hóa. Đừng bảo là tương lai. Trở thành hủ hóa cái voi mình ắt sẽ trở thành đoạn tuyệt nơi đây tương lai hạo kiếp. Đến lúc đó, liền bốn đại chí tôn thiên thần liên thủ. Đều không cách nào chống đỡ mình. Hắn gật đầu lần nữa cảm ơn. Giải trừ cung điện dưới đất cửa vào che đậy ma pháp. Đẩy ra nặng nề phong cách cổ xưa cửa, đi vào lối đi, ở cao cấp người bảo vệ Lai Thụ Dư toàn bộ quyền hạn dưới sự bảo vệ. Hắn cũng không có gặp phải phòng ngự cơ chế phản kích. Đi qua rất dài đi xuống, rốt cuộc đã tới một cái hùng vĩ dưới đất phòng khách. Đậm đà trật tự lực tràn ngập trong đó, có thể thấy được, không thể nhận ra. Hàng loạt phòng ngự trang bị nhắm thẳng vào giữa đại sảnh phong ấn lập trường. Mấy trăm cái to lớn ma cổ pho tượng nghiêm nghị đứng ở bốn vách dưới. Cảm ứng được người ngoại lai tiến vào. Nhiên liệu nồng cốt nổ âm vận chuyển. Ở một hồi bên tai không dứt ken két tiếng vang bên trong. Đình trệ liền vô số thế kỷ khớp xương động. Cầm các loại vũ khí. Đi ra vách đá ham giống vậy vách tường lõm xuống, mà cái đó đứng ở phong ấn lập trường trước, dáng người sánh bằng cao cấp người bảo vệ lai ma của pho tượng. Cũng là sống lại, không mang theo chút nào cảm tình quét mắt hai mắt Angma. Mở miệng nói, chủ nhân, cách ngài lần trước kiểm tra phong ấn, đã qua 2756 năm, trước mắt phong ấn tình trạng kham yêu. Nguyên vẹn độ 70% 6, cần nhiên liệu cung ứng, hai mặt trăng điện, thất tinh điện, vĩnh xuân đài, ma cổ sơn bảo khố phân đừng ở chỗ này năm 2000 bên trong ngừng vận chuyển. Lại nữa hướng phong ấn chức năng, số liệu theo dõi lòng đọc đếm tỏ rõ, chúng toàn bộ gặp phải không cùng trình độ phá hoại, to lớn mà cổ pho tượng không ngừng giải thích Lai không có ở đây khoảng thời gian này số liệu. Ở Lai Đần Tâm cùng Lai Thụ Dư toàn bộ quyền hạn dưới ảnh hưởng. Hắn đem Ang Ma coi thành Lai Bần người. Ang Ma biết nó là ai? Nó tức là Norus, bị cao cấp người bảo vệ Lai sáng tạo ra cái đầu tiên ma cổ tạo vật. Gánh vác giám hộ tâm Isaji phong ấn thiết bị trách nhiệm nặng nề. Tin đồn ở sau đó tất cả ma cổ nhân đều là Inix lỗ thập là mô bản tạo nên ra. Thấy rằng trở lên tình trạng, cẩm tú cốc hệ thống phòng ngự thực đã sụp đổ làm tan rã. Đã căn cứ số 758 hiệp nghị hướng Azeroth người bảo vệ hệ thống đưa ra cảnh cáo. Auzua không đáp lại, Ankirai pháo đài không đáp lại. Tại vạn năm trước tiếp nhập người bảo vệ thể hệ anh linh điện không đáp lại. Audem Tovin nhất tộc cách mỗi đếm tháng liền phát đối lại tin tức. Này 2756 trong thời kỳ, số liệu trung tâm đã chất chứa hơn 10.000 cái tin chờ đáp lại. Phải chăng xem, Ang Ma lắc đầu một cái, ở nơi này đoạn giải thích bên trong, hắn tựa như chứng kiến Titan những người bảo vệ hạ màn. Norris hỏi tiếp, 2780 năm trước, người bảo vệ Azada cùng quan sát Elonaya phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng bởi vì tin tức tới từ một chiều lối đi, rất có thể là một cái tiện mang theo thức truyền tin trang bị. Không cách nào nghịch nguyên dò xét vị trí phương vị cụ thể. Nghe đến chỗ này, Ang Ma không nhịn được thở dài. Đó nhất định là Tyre ở chỗ hai người Kaza Tây Tư không mặt người đại tướng tác chiến thời điểm. Azada cùng Ilonaya gửi tới cầu viện tin tức. Chỉ tiếc, rơi vào sa sút cao cấp người bảo vệ Lai đối với lần này làm như không nghe. Mở ra phong ấn đi. Norris, Ang Ma siết chặt trong tay đốt đèn. Ra lệnh, sao dung kiều, xem hình chu hạc xích tinh bằng HTTPS. suizai-nối publ-icy.suizai-static-com-chéo-ua-grab-chéo-upload-i-4-chéo-c-2-nối-dây-i-dưới-tbos.jpg sau, converter dung kiêu cầu. Ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-ngui-tsuyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.